Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Muốn luyện này công tất trước. 49. Bạch Liên Hoa một bên chống đỡ, một bên tiếp tục cùng bọn họ giảng đạo lý. Nói: Ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là ta hôm nay phi giết các nàng không thể, Ma Tôn giao đãi sự tình. Vạn nhất không làm tốt khẳng định liền hắn tự thân xuất mã. Mà hắn vừa ra tay, muốn liền không chỉ là hai cái mệnh, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Chính là một con rắn yêu cũng dám khiêu khích chúng ta. Chúng tu sĩ không có nghe ra nàng chân thành ý tứ. Thầm nghĩ giết yêu nghiệt làm vẻ vang, ta là nghiêm cần. Chỉ cần hai vị làm cho ta giết, hết thảy hào thương lượng, càng giải thích càng hắc, cùng phàm nhân đối thoại còn có thể dối xưng bản thân là thần tiên. Sát sau tu hành đi, nhưng cùng tu tiên người nói sát sau tu hành, là thỏa thỏa sẽ không bị tín. Thần công 4 tầng, tương đương với người tu tiên dung hợp ký, mà tại đây cái môn phái nhỏ bên trong, cao nhất trưởng môn tu vi, cũng bất quá là dung hợp sơ kỳ thôi. Mọi người đem Bạch Liên Hoa vây quanh, liền muốn kết thành trận pháp đối phó nàng. Bạch Liên Hoa nước mắt là cái không ngừng, nói, ta biết chưa người kia cho phép sự tình là phi thường không đạo đức. Nhưng ta phải làm như vậy, nói xong, nàng khắp thủ quyết trực tiếp hướng hai người công kích đi qua. Dễ dàng nắm chặt các nàng cổ, lúc này của nàng giúp đỡ, Hồ Yêu cùng Thụ Tinh cũng khởi xướng tiến công, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta sẽ hảo hảo an táng của các ngươi. Ô ô ô, Bạch Liên Hoa một bên khổ sở rơi lệ. Một bên đem hai người cấp giết, nàng quay đầu lại tính toán tiếp đón Hồ Yêu cùng Thụ Tinh có thể đi kế tiếp mục đích khi. Lại thấy hai cái yêu nghiệt đang ở đại khai sát giới. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Bạch Liên Hoa vội vàng ngăn cản, nàng chỉ là tới giết danh sách người trên. Những người khác đương nhiên là có thể phóng để lại. Hồ Yêu cùng Thụ Tinh giết được quật khởi, trực tiếp không nhìn Bạch Liên Hoa quát bảo ngưng lại. Dừng tay, Bạch Liên Hoa hơi chút dùng xong chút ma khí, mới nhường hai cái yêu nghiệt nhìn về phía bản thân. Nàng một mặt bi thống khiếp sợ xem đã bị toàn diệt môn phái nhỏ. Nước mắt càng là rầm rầm rào rào lạc, nói, chỉ cần hai người kia liền đủ, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Bọn họ muốn vây công ngươi, hai cái yêu nghiệt suy nghĩ cái phi thường hợp lý do. Dù sao cũng là vì nàng hảo, vô pháp phản bác, Bạch Liên Hoa chỉ có thể cười giáo dục đến. Lần sau nhớ được nghe ta chỉ huy, không cần lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta phải làm thân cận yêu quái, Hồ Yêu cùng Thụ Tinh cho nhau nhìn nhìn. Trong mắt đều là hai chữ, không tin, đem còn lại nhân an táng hảo. Bạch Liên Hoa mang theo danh sách thượng hai người thi thể đi tìm Vọng Dạ Sầu phục mệnh. Nàng rời đi Nguyệt Tê Sơn sau không bao lâu, Ma Tôn liền cũng rời khỏi. Hiện tại Hạc Nhan Vân cấu thành không uy hiếp, hắn cũng liền lười lãng phí thời gian. Tuy rằng nói toàn bộ môn phái nhỏ bị giết, nhưng là bởi vì là môn phái nhỏ, cho nên tin tức không có truyền khai. Căn bản không ai biết là ai là Mani, tự nhiên cũng sẽ không có cừu hận đáng giá. Vọng Dạ Sầu thật sự xem không hiểu nàng đang nghĩ cái gì. Chỉ biết là nàng giao đãi sự tình làm được thật hiệu suất. Sát khởi người đến cũng có quả quyết một mặt. Ai, Bạch Liên Hoa thật tâm mệt. Nhưng xem danh sách thượng tên bị một đám vạch tới, cư nhiên sẽ cảm thấy có chút thoải mái. Ở đi ba cái tiên môn môn phái chọn sau. Danh sách việc tạm thời hoãn vừa chậm, phải đem tu vi cảnh giới nhắc lại thăng mới có thể. Bằng không nàng cũng chỉ có thể ứng phó không danh khí tiên môn môn phái. Ngay tại nàng nỗ lực công tác soát thù hận giá trị thời điểm. Tiên môn lại truyền ra Hạc Nhan Vân xảy ra chuyện tin tức. Không đến mức đi, Bạch Liên Hoa nói thầm hai tiếng. Nghĩ rằng tốt xấu là cái nam chủ nhân chủ hoài. Có thể hay không đáng tin điểm. Hết chương.